Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, Sư Huynh Lợi Hại. A Tam kêu cứu thời khắc, đã là hối hận không thôi. Sư Thúc cùng Sư Huynh, còn tại hồ nước bờ bên kia, dù cho có chỗ phát giác, chạy tới vậy muộn rồi. Ai, chỉ tự trách mình lẫn mất quá xa. Mà ai có thể nghĩ đến trời tối người yên thời gian, lại lưu thoán tới đây ba cái ác độc tặc nhân. A Tam nhanh chân phi nước đại, lại là liên tục kêu khổ. Phía trước hồ nước mênh mông, trái phải bờ hồ ngăn cản, giờ này khắc này, vậy mà không đường có thể trốn, mà lăng lệ hỏa quang mang theo chói tai lôi minh, trong nháy mắt chắp sau lưng, hắn không tránh kịp, trở tay ném ra ngoài phi kiếm, thừa cơ lăng không gấp nhảy, đâm đầu thẳng vào hồ nước bên trong, mà phi kiếm đụng vào hỏa quang, oanh, nổ tung một đoàn liệt diễm, chợt tức dư uy gây nên mà mặt hồ trầm xuống, đột nhiên nhấc lên một đạo cao mấy trượng bọt nước. A Tam đâm vào hồ nước, còn chưa chìm xuống tránh né, lạnh không bằng bị sóng dữ cuốn lên. Lập tức lại nhảy ra mặt hồ mà tứ chi múa tung. Đúng tại lúc này, một đạo kiếm quang cùng hai đạo bóng người từ đằng xa cưỡi sóng mà đến. A Tam thấy rõ ràng, vội vàng kêu to: "Sư thúc, sư huynh!" Phanh, gọi tiếng chưa rơi, người lại nhập vào trong nước. Mà A Tam thủy tính không sai, tại khoảng cách bờ bên xa hơn 10 trượng hồ trong nước dùng sức nhào nhảy, cũng liên tục vẫy tay ra hiệu: "Sư thúc, cứu mạng a!" Một đạo kiếm quang từ xa đến gần, thoáng qua lướt qua mặt hồ, hai đạo bóng người nhảy lên bờ bên, trong đó Tráng Hán quả nhiên là A Thắng. Hắn quay đầu thoáng nhìn, không hiểu nói: "Nếu không có Vô Cữu nhắc nhở, nói ngươi lạc đường, ta còn không rảnh phát giác, ngươi trốn ở nơi đây làm gì?" Mặt khác một cái người trẻ tuổi thì là Vô Cữu: "Ha ha, hắn tại bắt cá đâu, chảo cá lớn." A Tam tiếp tục nhào nhảy lấy, ấp úng nói: Ta, gia hỏa này có khổ khó nói, không muốn thổ lộ tình hình thực tế." A Thắng hừ một tiếng, ngược lại sầm mặt lại: "Ngươi ba người vì sao đến tận đây? Lại vì sao thương ta đệ tử?" Khoảng cách bờ bên hơn 10 trượng bên ngoài, đứng đấy ba cái hán tử, chợt thấy trúc cơ cao thủ đã đến, đều là cư thế tại nguyên nơi mà hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó trái phải nhìn quanh, chắp tay bồi tội nói: "Ta chính là Huyền Vũ Cốc Lôi Hỏa Môn đệ tử, cùng Minh Nguyệt Môn hai vị sư đệ, đều là lạc đường đến tận đây, chỉ vì đêm dài không rõ, khó tránh khỏi thiếu giám sát mà ra viết nhầm thương. May mà vị sư đệ kia cũng không lo ngại, ta ba người này liền rời đi." Hai người khác đúng lúc lên tiếng: "Tiền bối, cáo từ." A Thắng trầm ngâm một lát, gật lấy đầu: "Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện." Hắn cũng không muốn cùng Huyền Vũ Cốc đệ tử kết thù kết oán. Có người hô to: "Chậm đã, ba cái kia Huyền Vũ Cốc đệ tử đang muốn rời đi." Riêng phần mình sắc mặt biến hóa. Bịch, bịch, một hồi tiếng nước chảy. A Tam bò lên bờ bên, mang theo đầy người vệt nước. Ào ào, đứng lên, trở về từ cõi chết hắn. Tất nhiên chật vật, mà đưa tay lau cái mặt. Đã là nộ khí sông sông, người đi không sao, bảo vật lưu lại. Lôi Hỏa Môn đệ tử lại là ra vẻ hồ đồ, mờ mịt nói: "Vị sư đệ này, chỗ nói ý gì?" Minh Nguyệt Môn hai cái đệ tử cực kỳ ăn ý, theo âm thanh phụ họa: "Vừa mới có chỗ mạo phạm, nhờ sư đệ thứ tội, lại không biết bảo vật sao là." "Hừ, há lại cho chống chế." A Tam ưỡn ngực, liền muốn đòi lại hắn hoàng tham, mà con ngươi đảo một vòng, lại không nhịn được trần chờ: "Bảo vật, ta bảo vật." Lôi Hỏa Môn đệ tử không hỏi tới nữa. Hắc ám bên trong, trên mặt hình như có đắc ý, ngược lại lại là chắp tay thi lễ, muốn đánh phải phạt, mặc cho tiền bối xử trí, mà vị sư đệ này lại mượn cơ hội yêu cầu bảo vật. Xác thực ép buộc, A Thắng không rõ đến tột cùng, chỉ coi A Tam mượn cơ hội làm khó dễ, chợt tức bày ra trưởng bối tư thế, vung tay lên, mà thôi, mà lại đi, sư thúc, A Tam gấp rồi, lại khó mà phân trần, thẳng dậm chân, một mực kêu gọi sư thúc, lôi hỏa môn đệ tử cùng hai người đồng bạn đưa cái ánh mắt, quay người muốn đi gấp, không ngờ liền tại lúc này, đột nhiên có người nói, tất cả đứng lại cho ta, A Tam giống như là gặp được cứu tinh. Lấy tay thêm trán, sư huynh anh minh, vô cứu sớm đã phát giác động tĩnh bên này, chỉ nói là A Tam sư đệ bị mất, A Thắng không dám khinh thường, mang theo hắn ngự kiếm tìm tới, mà hắn lên bờ về sau, liền tại bốn phía tản bộ, lại hướng về phía rừng cây bên trong bụi cỏ nhìn mấy lần. Trên mặt không chịu được lộ ra ý cười. Đang lúc ba cái huyền vũ cốc đệ tử rời đi thời điểm, lại bị hắn đột nhiên lên tiếng ngăn lại. A Thắng không rõ đến tột cùng, oán trách nói, ai nha, chớ có gây chuyện. A Tam vội vàng lung la lung lay chạy vội đã qua, nghiến răng nghiến lợi nói, sư huynh a, ta tự dưng lọt vào đánh lén, cần phải để ba người hắn đền bù tổn thất. Riêng phần mình lưu lại nạp vật nhẫn liền có thể, quần áo của hắn phá toái, đầy người vệt nước, mà lại thể nội mang thương, lộ ra cực kỳ bi tráng đáng thương, mà tham lam lại lộ rõ trên mặt, hai cái mắt to lại hắc ám bên trong lập lòe thả ánh sáng. Vô cữu lại nâng lên tay trái, căn bản không cho giải thích, lôi hỏa môn đệ tử ngạc nhiên nói, vị sư huynh này. Chuyện gì? Vô cứu hướng về phía lảo đảo ngừng bước, A Tam mỉm cười. Theo âm thanh nói, ta có lời muốn hỏi. Nói rõ rồi, ba vị rồi đi không muộn. Ba cái huyền vũ cốc đệ tử, đành phải lần nữa ngừng lại. Cầm đầu hán tử, lặng lẽ dò xét lấy A Thắng cử động. Vừa nhìn về phía, 6-7 trượng bên ngoài kia cái người trẻ tuổi. Chắp tay, sư huynh có chuyện. Nhưng hỏi không sao cả. Dưới mắt đã tiến 12 tháng, Tinh Vân Tông đệ tử sớm đã xâm nhập Bộ Châu. Ta hai người bồi tiếp tiền bối chữa thương, cho nên có chỗ trì hoãn. Vô cứu đầu tiên là không chút hoang mang mà nói minh bạch nhà tình huống, này mới nhàn nhạt hỏi, mà ngươi ba người vì sao ngưng lại nơi này? Lôi hỏa môn đệ tử qua loa nói, ta đã nói trước, lạc đường, đã nhưng lạc đường, đâu có nửa đêm đi loạn đạo lý. Nhất thời vội vàng, há, chỉ cần trời sáng, liền không ngờ lạc lối. Ba vị như thế vội vàng, vẫn không quên xuất thủ đả thương người. Cái này, vô cữu lời nói bình thản, lại trong bông có kim, mà lại câu câu đánh trúng chỗ yếu hại. Lập tức bước đến đối phương không thể nào trả lời, hắn lại không buông tha. Ba, phất ống tay áo một cái mà nghiêm nghị quát nói, còn dám nói bậy loạn nói, này Ngọc Mã Hồ chính là các ngươi nơi chôn xác. Lôi hỏa môn đệ tử sắc mặt biến hóa, không khỏi trái phải nhìn quanh, hắn hai người đồng bạn cũng là hai mặt nhìn nhau, có chút bối rối luống cuống. A Tam lại là vui lòng phục tùng, khen không dứt miệng, ai nha, ta sư huynh, lợi hại a, tuy nói sư huynh yêu thích ra đầu ngọn gió, mà thời điểm mấu chốt, có thể qua ra đầu ngọn gió, vậy xác thực không đơn giản, chỉ mong hắn không ngừng cố gắng, hung hăng giáo huấn kia ba kẻ tiểu nhân, huống chi có sư thúc tại chỗ dựa đâu, mà lại tùy thời đoạt lại bảo vật. A Thắng thoáng ngoài ý muốn, ở một bên tĩnh quan kỳ biến, mà lôi hỏa môn đệ tử bối rối một lát, đột nhiên cười nói, ha ha, thật sự là thật lớn khẩu khí, chỉ sợ vị này tiền bối cũng không dám nói bừa lưu lại ta ba người tính mệnh. Hắn hai vị đồng bạn cũng phảng phất không có sợ hãi mà trở nên dễ dàng hơn. Vô Cửu thần sắc như trước, lại chân mày run run, khóe miệng một phát, thanh âm đàm thoại trở nên phiêu hốt. Bản nhân, từ trước tới giờ không nói bừa, Lôi Hỏa môn đệ tử không có làm suy nghĩ nhiều, chẳng hề để ý nói. Việc đã đến nước này, không ngại nói rõ, ta Huyệt Vũ Cốc 12 nhà đệ tử, hơn phân nửa tiếp tục đi đường, mà lạc đường thất lạc người không thể tránh được. Bây giờ vậy tụ được hơn 100 chi chúng, hắn phân trần thời khắc, ẩn hàm đe dọa chi ý. A Thắng giống như nghe rõ, lấy cớ thất lạc, tụ bạn bè loạn, Lôi Hỏa môn đệ tử lại cười. Ha ha, tiền bối sai rồi. A Thắng chất vấn, sự thực như thế, chẳng lẽ có giả? Nếu bàn về sự thực, cái kia chính là Nguyên Thiên môn bạo ngược. Ta Huyền Vũ Cốc đệ tử cầu mãi tự vệ, chỉ giáo cho ta Huyền Vũ Cốc hơn 100 vị cao thủ, chính tại 200 dặm bên ngoài công đánh man tộc thổ thành. Ta ba người mượn cơ hội chạy ra ngoài, đơn giản nghĩ muốn thay thu hoạch, mà một khi gặp bất trắc, lập tức liền có thể kêu cứu cầu viện. Tiền bối tất nhiên tu vi cao cường, chỉ sợ người đơn thế yếu. Ha ha, phanh, Lôi Hỏa môn đệ tử còn tự đắc ý. Một đạo quang mang nhàn nhạt tấn công bất ngờ mà tới. Hắn tiếng cười chưa rơi, nửa thân thể bay ra ngoài. Hai cái Minh Nguyệt môn đệ tử kinh hãi muôn dạng, quay người liền chạy, mà quang mang bỗng nhiên dừng lại. Từ bên trong hiện ra Vô Cứu bóng người, chợt tức vỗ một cái bên hông, quấn thành dây thừng hình dáng dao gân chợt nhưng xuất thủ, ba, ba, liền vang, hai đạo bóng người vừa mới nhảy ra đi mấy trượng xa, liền bị lăng không quất rồi xuống đến, giống như roi đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt. Hắn sau đó mà tới, nhanh như thiểm điện, tiếng kêu thảm thiết lên, trong bụi cỏ lập tức nhiều rồi hai cỗ tử thi. A Tam trợn mắt hốc mồm, A Thắng cũng là há to mồm, vẫn khó có thể tin. Trong chớp mắt A, căn bản không kịp chớp mắt, ba cái vũ sĩ cao thủ liền đã toàn bộ hóa thành vong hồn, nhất là cái kia Lôi Hỏa môn đệ tử, đã đạt vũ sĩ 9 tầng, lại không hề có lực hoàn thủ, lại bị sống sờ sờ chém thành hai khúc. Sớm đã biết được người nào đó hung tàn, cũng đã gặp hắn cùng trúc cơ cao thủ đấu điên cuồng, mà mắt thấy hắn đại khai sát giới, đây là lần đầu đâu, căn bản không dung rông dài, không dung phòng bị, không có dấu hiệu nào, đưa tay chính là đòi hồn đoạt mệnh. Tình cảnh này lại há lại chỉ có từng đó hung tàn hai chữ có thể miêu tả. Nhìn hắn bình thường cũng coi như ôn hòa, mà chân thực sắc mặt vậy mà như thế dọa người. Ngươi, ngươi tại sao giết người? A Thắng chấn kinh ngạc một lát, vẫn không có quên rồi thân phận của trưởng bối. Ta mặc dù vậy nói bậy nói bạ, mà ta coi là thật thời điểm. Từ trước tới giờ không nói bừa, làm sao không ai để ý tới? Vô Cửu từ hơn 10 trượng bên ngoài rừng cây bên trong, chậm rãi đi ra, dài dài dao gân đã trở lại bên hông, nhìn qua giống như là bình thường dây thừng hoặc là thao đái, không chút nào thu hút, lại lắc lắc trên đoàn kiếm vết máu, thuận tay thu hồi, mà hắn trên tay còn cầm mặt khác hai cái chiếc nhẫn kia. Vậy người cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. A Thắng rất là chính nghĩa bộ dáng, vừa vội vừa giận nói, người trước sau trêu chọc Tứ Tượng môn, Huyền Hỏa môn, Kim Thủy môn, bây giờ lại giết Lôi Hỏa môn cùng Minh Nguyệt môn đệ tử. Huyền Vũ Cốc đã bị ngươi đắc tội hầu như không còn, như vậy tàn sát đồng môn, như thế nào có thể? Vô Cứu không có giải thích, mà là trực tiếp đi đến Lôi Hỏa môn đệ tử thi hài bên cạnh. Hắn ngồi xổm người xuống, nắm lên người chết một cái tay, hái xuống chiếc nhẫn về sau, lại từ lòng bàn tay rút ra một mai ngọc giản mà lắc lư ra hiệu. Ta như trễ một bước nữa, gia hỏa này liền muốn phát ra truyền tin ngọc giản. Mà một khi Huyền Vũ Cốc đệ tử chạy đến, ngươi cho rằng lại đem như thế nào? A Thắng ngạc nhiên không lời, vô ý bên trong được tin rồi Huyền Vũ Cốc bí ẩn. Đối phương há lại sẽ tùy tiện bỏ qua, mà cái kia Lôi Hỏa môn đệ tử, sở dĩ thổ lộ tình hình thực tế, đơn giản là ngộ biến tùng quyền, hắn chân thực dụng ý, chỉ vì tìm đến giúp đỡ, chặn đứng chính mình sư chất ba người, cuối cùng giết người diệt khẩu. A Thắng không phải cái người hồ đồ, im lặng một lát, đã minh bạch rồi ngọn nguồn, vội nói, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng rời đi. Vô Cữu lại là chậm rãi đứng dậy, nhếch miệng cười một tiếng, không vội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN